Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, yêu vô lương ta ca, cầu hoa hoa, cầu khen thưởng, mang theo Sakura đi vào suối nước nóng cửa hàng, bao một cái phòng về sau, mang theo Sakura đi vào, nhìn lấy chung quanh những người kia nhìn hướng chính mình lúc mục đích quang trung tràn ngập mập mờ. Sakura mặt đỏ lên, đầu lĩnh thấp qua, lại nhìn Obito, nhà cái kia xúc sinh mặt đều không biến, da mặt đơn giản có thể so với thành tường. Đi vào suối nước nóng bên cạnh, Sakura, hiện tại huấn luyện ngươi khống chế chakra bước thứ hai. Hướng ta như vậy, nói Obito hướng về suối nước nóng thủy thượng đi đến. Tịch tĩnh thủy trên mặt theo Obito cước bộ tạo nên một từng cơn sóng gợn. Vô luận là loại kia nhẫn thuật đều muốn chakra. Ninja cường đại về đến là đối với chakra vận dụng. Một khi một cái ninja không có chakra, này liền như là cây cối phạt dễ đứt hệ. Dòng sông ngăn chặn ngọn nguồn. Nếu như đây hết thảy phát sinh ở ninja ở giữa trong quyết đấu. Này mất đi chakra ninja cũng chỉ có thể chờ lấy nhận lấy cái chết. Bởi vậy, chakra là ninja trọng yếu nhất, là ninja căn bản, muốn trở thành hợp cách ninja, nhất định phải giải chính mình chakra, nhất định phải hội vận dụng chính mình chakra. Cho nên, ta trước hết để cho ngươi học hội khống chế tốt chính mình chakra. Sau đó, ta sẽ dạy ngươi cường đại nhẫn thuật. Kaka quả nhiên là lợi hại nhất. Sakura mang theo ánh mắt sùng bái nhìn lấy Obito. Ta trước phao dưới suối nước nóng. Ngươi đến huấn luyện. Obito cấp tốc cởi sở hữu y phục. Chỉ để lại một đầu đại quần cộc. Đi vào suối nước nóng. Thật thoải mái. Nhật Bản suối nước nóng cũng là tốt. Sakura nhìn lấy Obito này cường tráng thân thể. Thân thể có như nhũn ra xu hướng. Mặt cũng thay đổi hồng hồng, tán phát ra trận trận nam tính khí tức. Obito hấp dẫn lấy Sakura chú ý. Thẳng đến cái kia cường tráng thân thể biến mất ở trong nước. Cố lên, Haruno Sakura, ngươi nhất định được. Sakura đối chính mình cổ vũ một chút, khống chế chân bên trong chakra, hướng đi mặt nước, thế nhưng là... Leo cây cùng đạp nước cũng không phải là cùng một cái độ khó khăn. Không phải sao, Sakura không có khống chế tốt dưới chân chakra, trong nháy mắt rơi vào trong nước. Nhìn vẻ mặt chật vật Sakura, Obito không lo được cười. Bởi vì Sakura hiện tại bộ dáng chỉ muốn để Obito chảy máu mũi. Sakura hiện tại thân áo mặc phục trải qua nước ngâm về sau. Áp sát vào nàng trên thân, liền trước ngực nàng hai khỏa hồng mai cũng đột xuất đến. Đè vào trên quần áo, lần lượt thất bại Sakura cũng không hề từ bỏ tiếp tục nữa. Nhìn lấy trên thân dinh dính y phục, nàng do dự một chút, phấn hồng sắc áo jacket tại nàng thân trên trượt xuống, lộ ra một đôi bị phấn hồng áo lót bao trùm trong suốt hai ngọn núi. Này đường cong kinh người trắng nõn ôn nhu eo nhỏ, rung động đến gọi là một cái nhiệt liệt, 10 ngón nhỏ và dài tại trên váy ngắn một trận phi vũ. Này hắc sắc váy ngắn rong chậm chậm trượt đến chân, này mê người thấp eo tiểu nội khố, mỏng manh chi cực, hoàn mỹ phác họa ra này thăm thẳm chi địa thần kỳ. Obito mặt nhất thời biến đỏ. Tâm lý giống như là có một thanh dùng lửa đốt lấy hắn thoát xong y phục về sau. Sakura lần hai hướng đi suối nước nóng. Thế nhưng là đây không phải dễ luyện như vậy thành. Nàng lại rơi xuống. Thế nhưng là, thật vừa đúng lúc, nàng rơi vào Obito trong ngực. Obito nhìn trong ngực cái này chỉ mặc thiếp thân quần áo gợi cảm mỹ nữ. Tại chính mình thân thể tiền thanh thuần mỹ thái. Hai mắt như lửa, chỗ nào còn khống chế được nổi, liền muốn hổ dược mà lên, khối lớn chặt cá, chẳng biết lúc nào, Obito đã cùng Sakura muội muội hôn đến túi bụi. Obito tay trái nhẹ nhàng linh hoạt theo muội muội bóng loáng như ngọc mắt cá chân. lên như diều gặp gió đến tay kia cảm giác tuyệt hảo bắp đùi bên trong. Hơi ngừng lại, liền không kịp chờ đợi từ dưới áo lót dưới luồn vào qua. Muốn trực đảo cấm khu, vuốt ve này còn có chút ngây ngô nụ hoa. Tay phải hổ trưởng một nắm nàng bờ eo thon, từ trong quần khảm đến đi vào. Tại muội muội trên cặp mông tùy ý làm bậy, tay trái như biết đồ lão mã. Tiến vào này núi non chập trùng chỗ, vỗ về chơi đùa đứng lên, ma thủ trải qua dung chuyển, muội muội đã thân thể mềm mại thiện run không ngừng, nhẹ vỗ về sakura này non nớt cánh hoa, thăm thẳm thánh địa, ẩn hiện hình, một vòng thăm thẳm mùi thơm nức mũi, khiến cho người nghe ngóng lòng say thần mê, trong mắt chán phóng dã tính dục hỏa. Miệng rộng phong bế sakura cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sakura thất thời toàn thân như nhũn ra. Xuân tình dập dờn, chợt có thở dốc lúc. Miệng bên trong than nhẹ nói. Ca, ca, mang theo ba phần mê ý. Nhìn lấy mình thích ca ca này sáng rực ánh mắt. Còn có này tại chính mình tư mật chi cực mũi chân. Bên trên nhu phủ. Kiều nộn vô cùng trượt như mỡ đông trên da thịt chảy ra kích tình chi cực phấn hồng. Tăng thêm mê người men say, nàng trái tim vừa thẹn lại yêu, lại có một tia tâm khát vọng. Obito hơi ngạc nhiên một tiếng nói, a, giống như so trước kia lớn. Sakura một tiếng, gương mặt ửng đỏ nói, lớn một chút. Obito bị vừa mỉm cười nói, không phải là ta công lao. Sakura hai mắt mê ly, sắc mặt ửng đỏ lướt qua hắn liếc một chút, nói, bại hoại ca ca, mới không phải đây. Obito trong đầu thoáng hiện cái chủ ý xấu, thêm đại song tay vỗ làm cường độ nói, để cho ta đưa nó trở nên càng lớn một chút. Tiếp lấy Obito giống một tiếng, vô biên dục vọng bay vút lên, hắn đem Sakura duyên dáng một đôi mắt cá chân cái ở đầu vai. Hai tay tại này núi non chỗ thỏa thích xoa nắn, vỗ về chơi đùa, dùng lớn nhất cuồng dã xông vào tiến vào này thật sâu chỗ. A, đau quá, Sakura giống như bị xé nứt, biết Sakura là lần thứ nhất, Obito đành phải thay đổi thô bạo thần thái. Cùng phong mưa phùn để cho Sakura đâu đâu cũng có nhu phủ. Cái này Sakura thích ứng năng lực còn rất mạnh. Không đã lâu liền khổ tẫn cam lai, hưởng thụ được này chí cao niềm vui thú. Một phen sau cuộc mây mưa, Sakura như mèo nhỏ ghé vào ngô đường trước ngực, tinh oánh ngọc đỉnh núi đến ngô đường tâm thần dập dờn. Hắn tay phải không tự giác tại Sakura trơn bóng như ngọc phần lưng thượng hạ phất động. Cảm thụ được này da thịt tuyệt hảo tinh tế tỉ mỉ. Sakura chống lên đầu. Mắt thần thủy gâu gâu nhìn lấy hắn, này mắt thần ẩn ẩn hàm mấy điểm châu lệ. Obito than nhẹ một tiếng, thay nàng nhẹ nhàng hôn tới, nói khẽ, ta tuy nhiên không phải ngươi thân sinh ca ca, ta hiện tại hoa tâm cực kỳ, bất quá ta sẽ đối với ngươi tốt. Sakura dịu dàng nói, ta mặc kệ, ngươi chỉ biết là ngươi là cái kia để người ta lật qua lật lại ngủ không được. Một lòng nghĩ nam nhân, mặc kệ người thuần phác cũng tốt, hoa tâm cũng được, dù sao người ta sẽ không buông tay. Ta vẫn cảm thấy hiện tại loại này thủy nhũ giao dung cảm giác rất tốt, ta thích như bây giờ, lẫn nhau không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Ta chỉ muốn, nếu như người ta bỏ lỡ ngươi, người ta nhất định sẽ hối hận. Về phần ngươi có hay không hắn nữ nhân, ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy làm gì. Sakura hạnh phúc địa cười cười, trông thấy ngươi cùng An Cô tỉ tỉ thân thiết như vậy bộ dáng, ta rất sợ, sợ ngươi hội không quan tâm ta, hội bỏ lại ta. Ca ca, ta rốt cục ngươi tốt cao hứng a. Hai người tại trong suối nước nóng lại tẩy cái tắm uyên ương, tự nhiên lại là một phen vô biên kiều diễm. Không lâu, Obito cõng hành động bất tiện Sakura đi trở về nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.